Bất diệt Long Đế, chương 3052, bàn giao. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Ngao khí mang theo hai cái thánh hoàng lặng yên hướng Khô Lâu Sơn bên trong phóng đi. Bọn hắn ngụy trang thoáng cái, đồng thời toàn lực dò xét tình huống chung quanh. Một khi có trinh sát bọn hắn hội, sẽ trước tiên tránh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khô Lâu Sơn bên ngoài bị quân đội cùng trinh sát bao vây. Bất quá những này cấp thấp quân đội cùng trinh sát căn bản không phát hiện được ngao khí bọn hắn. Ba cái thánh hoàng nhanh chóng đâm xuyên đi vào. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn vừa mới ghé qua đi vào mấy vạn dặm. Bên trái một đạo cường đại thần niệm đột nhiên quét tới. Ba cái thánh hoàng sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn bị phát hiện. Vẫn là bị một cái cường đại thánh hoàng khóa chặt. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái cường đại thánh hoàng phóng lên tận trời. Một đôi mắt hổ khóa chặt bọn hắn. Một đạo có chút tức giận thanh âm nhớ tới. Xích Long tộc các ngươi lại còn coi lưỡng nghi giới chính là bọn ngươi hậu hoa viên, muốn tới thì tới. Xích Long tộc một cái nguyên lão lập tức khó chịu. Hừ lạnh nói. Thế nào, nơi này là ngươi tộc địa bàn sao, chúng ta tự vào đây? Làm sao rồi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 33 tộc trong khung đều có ngạo khí. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn là mảnh này tinh vực kẻ thống trị. Còn lại tộc đàn đều là bị kẻ thống trị. Tại mảnh này tinh vực bọn hắn là bá chủ. Còn lại tiểu tộc đều là sâu kiến. Cái kia tiểu tộc thánh hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Không thế nào, bất quá các ngươi đã vào đây. Cũng đừng nghĩ hoàn hảo ra ngoài đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, cái này thánh hoàng trong tay một mai hạt châu đột nhiên hướng trên không trung ném mạnh mà đi. Hạt châu kia thoáng cái nổ tung. Ở giữa không trung tách ra một đóa cự đại pháo hoa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao khí ba cái sắc mặt triệt để thay đổi. Một cái nguyên lão con ngươi nhất truyền. Truyền âm nói. Hai người các ngươi đi trước. Ta đến đoạn hậu. Ta cũng không tin bọn hắn dám giết ta. Tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao khí khẽ vuốt cằm. Bọn hắn tới này không phải đến đánh nhau. Cũng không phải đến đoạt bảo. Mà là đến bắt Lục Ly. Đây là Ngao Đỉnh nhiệm vụ cho bọn họ. Bọn hắn chết đều là việc nhỏ. Ngao Đỉnh nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Lần này nếu để cho Lục Ly cho trốn, Ngao Đỉnh mặt mũi tự ném đi được rồi. Ngao khí mang theo một cái thánh hoàng hóa thành lưu quang hướng bên trong phóng đi. Một cái khác thánh hoàng thì hướng tiểu tộc thánh hoàng chủ động phóng đi. Hắn không nghĩ tới đánh giết cái này tiểu tộc thánh hoàng. Chỉ là muốn cuốn lấy hắn. Cho ngao khí bọn hắn xông vào Khô Lâu Sơn chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ô, từng đạo tiếng rít nhớ tới. Bốn phía 10 cái thánh hoàng hướng bên này gào thét mà đến. Bất quá chờ bọn hắn vọt tới lúc ngao khí bọn hắn đã vọt vào Khô Lâu Sơn chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Long tộc cường giả quang minh chính đại xuất hiện tại lưỡng nghi giới, đây là khi dễ chúng ta sở hữu chủng tộc không có cường giả sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt lấy hắn, giao cho hoang tộc, để hoang tộc nói thế nào năm đó ước định còn làm không đếm. Bắt lấy hắn, đem một màn này nhớ kỹ. Giống như hắn dám phản kháng, vậy liền giết chết hắn. Xích Long tộc trước trái với ước định, cũng trách không được chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái thánh hoàng hét lớn. Xích long tộc cường giả lại nửa điểm không thèm để ý, cầm xuống thì thế nào hoang tộc cũng sẽ không giết hắn. Nhiều nhất đóng lại một chút năm. Hắn ở đâu tu luyện không phải tu luyện. Đương nhiên, giống như có thể không bị cầm xuống. Hắn khẳng định không muốn bị cầm xuống. Vậy sẽ rất mất mặt. Hắn phóng thích một cái cường đại công kích. Đem tiền phương cái kia thánh hoàng cho bức lui. Sau đó thân thể hướng cao không bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn muốn trốn. Một đám thánh hoàng lập tức hừ lạnh. Sau đó vô số cường giả phóng lên tận trời. Có mấy cái thánh hoàng thả ra công kích. Nhẹ nhõm đem xích long tộc thánh hoàng cho chặn lại xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái thánh hoàng xông tới. Đem cái kia thánh hoàng vây lại. Cái kia thánh hoàng cũng không nguyện ý đầu hàng. Một màn này thế nhưng là bị mấy cái thánh hoàng quay xuống. Hắn đầu hàng vậy sẽ rất mất mặt. Một trận chiến này gần như không có bất ngờ. Một nén nhang sau cái này thánh hoàng bị trọng thương hôn mê đi qua. Một cái thánh hoàng cường giả vung tay lên nói. Đem hắn mang đi, quay đầu đưa đi cho hoang tộc, để hoang tộc đi xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có 2 cái thánh hoàng vọt vào. Cái kia tiểu tộc thánh hoàng quát khẽ một tiếng. Sở hữu thánh hoàng lập tức hướng Khô Lâu Sơn chỗ sâu bay đi. Đã cầm xuống một cái xích long tộc thánh hoàng. Vậy bọn hắn tự không để tâm cầm xuống còn lại thánh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích long tộc thánh hoàng lần nữa tới 3 cái. Cũng xác nhận trước đó truyền ngôn. Xem ra Khô Lâu Sơn chủ mộ hoàn toàn chính xác bị phát hiện. Ung hoàng kích sắp xuất thế. Bên này chiến đấu kinh động đến rất nhiều phụ cận trinh sát. Trước đó vẫn chỉ là truyền ngôn. Bây giờ lại là tận mắt có thể thấy được. Thoáng cái phụ cận tựu nổ. Xem ra Khô Lâu Sơn bên trong ung hoàng kích sắp xuất thế sự tình là thật. Nếu không xích long tộc không có khả năng liên tục phái người tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ lưỡng nghi giới. Tiếp lấy hướng ra phía ngoài truyền đi. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp truyền khắp thiên hoang tinh vực. Lưỡng nghi giới Khô Lâu Sơn ung hoàng giới dị bảo hiện thế. Xích long tộc thiên cầu tộc vi phạm ước định phái ra rất nhiều cường giả đi vào đoạt bảo. Hiện hữu một cái xích long tộc thánh hoàng đã bị cầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức truyền ra về sau. Lập tức có vô số tiểu tộc cường giả hướng lưỡng nghi giới dũng mãnh lao tới. Đầu tiên là muốn đi đoạt bảo. Đệ nhị tự nhiên là nghĩ liên hợp lại nhằm vào tiến vào xích long tộc thiên cầu tộc. Bình thường những này tiểu tộc đều không dám đắc tội tam thập tam đại tộc. Thường xuyên bị đại tộc ức hiếp. Hiện tại thật vất vả có một cái cơ hội. Bọn hắn chiếm lý. Bọn hắn tự nhiên muốn bắt lấy lần này cơ hội. Để xích long tộc cùng thiên cầu tộc đẹp mắt. Bọn hắn muốn nhìn một chút hoang tộc lần này sẽ như thế xử lý chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn âm thầm hạ quyết tâm. Lần này thiên cầu tộc cùng xích long tộc bất luận vào đây nhiều ít thánh hoàng. Bọn hắn đều muốn toàn bộ cầm xuống. Sau đó giao cho hoang tộc. Xem hoang tộc xử lý như thế nào. Hoang tộc được biết sau chuyện này. Lập tức đưa tin cho phụ cận nguyên lão. Đuổi đi qua điều giải việc này. Không phải dẫn phát đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng tộc sợ xích long tộc cùng thiên cầu tộc triệu tập đại lượng cường giả tiến vào lưỡng nghi giới. Đến lúc đó sợ là dẫn phát đại chiến. Những cái kia tiểu tộc lúc đầu đều có chút khí. Nghĩ đến phá vỡ hiện tại cách cục. Không nháo kia lại ở đâu ra cơ hội thượng vị đâu. Tại phụ cận vừa lúc có 3 cái hoang tộc. Là Ly Tiểu Thư cùng 2 cái nguyên lão. Ly Tiểu Thư tại Tiểu Ma Tử sau cũng không trở về phi tiên giới. Mà là đi phụ cận một cái kỳ dị giới diện. Cái này giới diện phát sinh một kiện chuyện kỳ dị. Ly tiểu thư đi qua du ngoạn thuận tiện tìm kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư thu được mệnh lệnh về sau, lập tức mang theo hai cái nguyên lão hướng lưỡng nghi giới bay đi. Các nàng lần này là đại biểu hoang tộc đi điều đình. Trong tay cầm thượng phương bảo kiếm, mặc dù chỉ có ba cái thánh cấp, thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng các nàng đại biểu hoang tộc, ai dám khinh thường Ly tiểu thư ba người chẳng khác nào đánh hoang tộc mặt. Chỉ là nửa tháng, Ly tiểu thư các nàng tửu đã tới lưỡng nghi giới. Các nàng không có trực tiếp đi vào, mà là cùng phía ngoài trinh sát truyền một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau, ba cái thánh cấp cường giả ra, là chiếm cứ Vĩnh An thành tam tộc cường giả. Bọn hắn cũng là lưỡng nghi giới bên trong tối cường đại tộc nguyên lão. Ly tiểu thư biểu lộ là đại biểu hoang tộc mà đến. Tam tộc nguyên lão khách khí khí đem Ly tiểu thư bọn hắn mời đi vào. Đừng nói hoang tộc tới một cái trọng yếu tiểu thư cùng hai cái nguyên lão. Coi như tới một cái tiểu võ giả. Chỉ cần là đại biểu hoang tộc mà đến, kia đều phải cho đầy đủ lễ ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư không có đi Vĩnh An thành, mà là trực tiếp đi Khô Lâu Sơn. Hoàng tộc tổng bộ cũng không có nói cho nàng làm thế nào. Chỉ là để nàng xem thời cơ làm việc. Trên nguyên tắc là không thể để song phương thật đánh nhau. Không thể dẫn phát đại hỗn chiến. Dẫn đường, mang ta đi tìm Xích Long tộc cường giả. Tìm tới bọn hắn về sau, ta sẽ để cho bọn hắn cho các ngươi một cái công đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư đến Khô Lâu Sơn về sau, phất phất tay nói, bất luận như thế nào lần này Xích Long tộc Thiên Cầu tộc hoàn toàn chính xác qua giới. Đã qua giới vậy thì nhất định phải cho ra một cái công đạo. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.